Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 410, chương 409. Góc truyện audio.com. Nhan Khải Nhi tức giận và lo lắng, liền giơ nắm đấm của mình ra muốn đánh Lưu Cảnh Pha. Nhưng Lưu Cảnh Pha trở tay tát một cái. Bốp, Nhan Khải Nhi trực tiếp bị đánh ngã lên mặt đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên dấu tay màu đỏ chói mắt. Khốn nạn, đồ xúc sinh, dân làng vô cùng tức giận. Toàn bộ xông lên, nhưng bọn họ vừa di chuyển. Một vài tiếng súng vang lên. Một ít dân làng liền ngã xuống đất. Máu tươi chảy ròng ròng. Không có động tĩnh gì nữa. Mọi người ngay tức khắc bị chấn động vô cùng. Không được dùng súng. Không được giết bọn họ. Lưu Cảnh Pha nheo mắt nhìn Nhan Khả Nhi. Lãnh đạm nói. Cô đã cứu những người này ra khỏi dược thôn. Bây giờ, tôi sẽ xử lý cô ở trước mặt bọn họ. Tôi muốn xem thử bọn họ có thể cứu được cô không? Anh, Nhan Khả Nhi toàn thân trực tiếp run lên. Ha ha ha ha, những người xung quanh phát ra tiếng cười hèn hạ. Tất cả đều đang mong chờ điều đó. Trời ạ, tạo nghiệt. Trưởng thôn già than khóc ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Ha ha ha, vui lòng cống hiến sức lực. Thiếu gia, người đàn ông cười lớn. Liền muốn giơ tay ra. Nhưng trong giây tiếp theo, Nhan Khả Nhi đã trực tiếp căn vào lòng bàn tay của người đàn ông đó. Người đó đau đớn toàn thân co giật. Buông tay ra, Nhan Khả Nhi đột ngột quay người lại bỏ chạy. Bùm, một tiếng súng vang lên. Trực tiếp bắn vào chân của Nhan Khả Nhi. Cô ấy ngay tức khắc ngã xuống đất. Di chuyển lại thêm khó khăn. Khả Nhi, toàn bộ người của dược thôn đều vội vã chạy đến. Nhưng những võ sĩ ở bên này đã ra tay. Đè tất cả những người già yếu ớt bệnh tật này xuống đất. Lưu Cảnh Pha vẻ mặt tràn đầy hung hãn. Từng bước đi về phía Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi bò về phía trước một cách khó khăn. Đầu bù tóc rối toàn thân lắm bùn. Cô ấy hy vọng biết bao nhiêu rằng sẽ có thiên thần hạ phàm. Có thể cứu cô ấy. Cứu những người ở Tân Điền Dược Thôn. Nhưng cô ấy biết rằng đây hoàn toàn là một điều viễn vông. Nhưng mà chính vào thời điểm này. Vù vù vù vù vù. Euro o sắc tiếng quạt xoay của máy bay trực thăng vang lên. Mọi người không khỏi sững sờ. Lần lượt nhìn lên không trung. Mới phát hiện một chiếc trực thăng đang bay về phía này. Đứng ở cửa trực thăng là một người đàn ông mặc vest. Người đàn ông mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm về phía này. Trực thăng còn chưa hạ cánh. Cách mặt đất vài chục mét. Anh đã nhảy xuống rồi. Bùm. Người đàn ông dứt khoát rơi xuống đất. Cách trương.